Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1519, chương 1519, ảnh vệ đang hành động. Góc truyện audio.com, mà đổi thành một bên Washington Columbia đặc khu một chỗ cao trung hắc. Cali, buổi tối thật sự không có ý định đi tham gia ta nằm sấp thể sao? Một cái mái tóc xù nam hài hung hăng tại vây quanh ở một cái xinh đẹp tóc vàng bên người của cô gái. Phảng phất muốn dựa vào quấn quýt chặt lấy tới thu hoài thước hẹn quyền lợi. Chẳng lẽ ngươi thật sự giống bọn hắn nói tới, là một cái đồng tính luyến ái sao? Mà hắn mà nói rõ ràng gây nữ hài có chút bất mãn. Nàng ngừng chính mình đang tại đi về phía trước cước bộ. Giơ lên chính mình màu đỏ khung kính. Nói, đệ nhất, ta không phải là đồng tính luyến ái. Đệ nhị, ta đối với ngươi không có hứng thú. Cũng không đại biểu cho ta đối với tất cả nam nhân đều không có hứng thú. Đệ tam, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Cho nên, gặp lại, Cali Spencer nói xong những lời này phía sau. Không chút do dự hướng về chính mình ô tô đi đến. Uy, ta rất xin lỗi. Cali nam hài vội vàng ghé vào Cali bên cạnh xe. Muốn nói cái gì, chỉ tiếc. Cali Spencer căn bản vốn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào một cước chân ga xuống. Trong nháy mắt nàng chiếc kia màu đỏ giáp sát trùng gia tăng mã lực. Hướng về bãi đỗ xe cửa ra vào chạy tới. Xuyên thấu qua kính bên liếc mắt nhìn cái kia suýt chút nữa nằm trên đất gia hỏa. Cali Spencer khinh thường hét lên, tuy nàng cũng không thích dạng này nam hài. Hoặc chính xác tới nói chính nàng cũng không biết mình thích dạng gì nam hài. Từ nhỏ đến lớn, dù là bị trong trường học bích nhóm truyền vì nàng kỳ thực là một cái đồng tính luyến ái. Cali Spencer cũng không có sinh ra tùy tiện tìm một cái gia hỏa. Để chứng minh mình không phải là đồng tính luyến ái ý nghĩ. Tại Cali Spencer xem ra, trong trường học những cái kia bích mình thích tùy tiện làm loạn. Lại muốn đem tất cả nữ nhân đều kéo đến cùng với các nàng một cái đạo đức tiêu chuẩn online. Như vậy thì không có nam nhân cùng nữ nhân có tư cách nói các nàng dâm loạn mà sẽ bên trên những cái kia bích làm nữ hài. Từng cái cũng đều là không có đầu óc đồ đần. Nàng lần thứ nhất, nhất định muốn giữ lại đến gặp một cái đủ để cho nàng động tâm nam hài lúc. Mới có thể dâng ra rõ ràng. Nàng không cảm thấy trong trường học cái này một ít p hài có tư cách như vậy. Nàng không thích những cái kia giống như phát xanh gà trống một dạng. Dựng thẳng chính mình lông vũ khắp nơi bày ra. Muốn tìm phối ngẫu nam hài. Bọn hắn theo đuổi là tình yêu rõ ràng. Bọn hắn theo đuổi chỉ là một buổi vui sướng mà thôi, đồ đần mới có thể cùng bọn hắn dính líu quan hệ đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy. Cali Spencer lái xe yêu của mình, hướng về nhà của mình chạy tới, mà vừa lúc này, một đoàn khói đen chợt tại nàng trên ghế lái phụ, nổ tung, tiếp đó tụ lại trở thành một người mặc lấy màu đen bộ váy xinh đẹp nữ hài tóc đen. Cô gái này cái kia gò má đẹp đẽ, để cho Cali cũng có chút động tâm, nhưng mà tâm động quy tâm động. Trong chớp nhoáng này chợt xuất hiện nữ hài. Đủ để cho Cali Spencer nhịn không được lớn tiếng hét dầm lên. À, theo tiếng thét chói tai, Cali Spencer theo thói quen bỗng nhiên dẫm mạnh phanh lại, đem xe ngừng lại. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Cali Spencer lớn tiếng chất vấn. Ta là ai cũng không trọng yếu, nữ hài mỉm cười. Nói, xin hỏi, ngươi là Cali Spencer tiểu thư sao? Là ta, ngươi là ai? Ngươi vừa mới làm sao làm được? Cali Spencer một hồi ngạc nhiên vấn đạo. Nàng xác định chính mình vừa mới tuyệt đối tốc độ xe có hơn 80 km/h. Tại dạng này tốc độ xe bên trong, tuyệt đối không có khả năng có người có thể dễ như trở bàn tay nhảy đến trên xe mình. Nhưng mà, rõ ràng cái này áo đen nữ hài không có trả lời ý nghĩ của nàng. Nàng xem thấy Cali Spencer. Khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Tất nhiên xác nhận không sai. Như vậy thì không thành vấn đề. Nói xong, nữ hài ra tay như điện. Bắt lại Cali Spencer tay. Tiếp đó cười nói. Chủ nhân nhà ta chờ ngươi rất lâu, cho nên. Xin mời đi theo ta. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống. Callie Spencer cũng cảm giác chính mình cả người trong nháy mắt không cách nào cảm giác mình thân thể. Nàng cảm thấy mình phảng phất tiến vào một loại vô cùng quái dị trạng thái. Tựa hồ cơ thể bị vô hạn kéo duỗi, tiếp đó vô hạn kéo dài. Thế nhưng là không có chút nào cảm thấy đau dưới loại trạng thái này. Thời gian đã mất đi nó vốn có ý nghĩa. Callie Spencer không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, một ngày, thậm chí là một năm cũng có thể là trong nháy mắt. Khi nàng lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, nàng phát hiện mình xuất hiện ở một cái to lớn trong phòng. Gian phòng này lắp ráp cực kỳ xa hoa, mà diện tích cũng tuyệt đối không nhỏ, chừng hơn 100 mét vuông lớn nhỏ. Tại trong phòng này, dễ thấy nhất không gì bằng bày ra ở chính giữa. Đường kính chừng 4 thước màu trắng hình tròn thủy giường hơn nữa. Ở bên cạnh bên vách tường bên trên còn có một cái cỡ nhỏ quán ba, đài quán ba bên trên để đủ loại có thể danh xưng là xa xỉ phẩm rượu loại. Càng làm cho Callie Spencer mở rộng tầm mắt, bên trong nhãn hiệu nàng chỉ có thể nhận ra lác đác không có mấy nơi này là nơi nào. Người đem ta đưa đến đây là muốn làm gì? Callie Spencer nhìn bên người áo đen nữ hài thận trọng hỏi. Vừa mới cái kia giống như thuấn di tầm thường năng lực. Đã để Callie rõ ràng chính mình cùng cô gái này ở giữa so sánh thực lực. Đây là chủ nhân gian phòng. Xin chờ chốc lát, nữ hài mỉm cười. Nói, ta đã thông chi chủ nhân. Chắc hẳn rất nhanh chủ nhân liền sẽ tới. Chủ nhân của ngươi ai? Ngươi là ai? Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Callie Spencer bây giờ đầy trong đầu cũng là dấu chấm hỏi. Liên quan tới chuyện này chờ chủ nhân đến rồi sau đó. Ngài tự nhiên là sẽ hiểu. Áo đen nữ hài nói. Liền đứng ở nơi đó. Không nói gì nữa. Ngay tại Callie Spencer một mặt mờ mịt thời điểm. Bỗng nhiên một đạo khói đen chợt trong phòng thoáng hiện, tiếp đó tụ tập. Tiếp lấy một người mặc cùng áo đen nữ hài giống nhau như đúc chế phục tóc đỏ nữ hài thân ảnh xuất hiện trong phòng. Trong tay nàng còn mang theo một cái nắm giữ màu lúa mì da tóc vàng nữ hài A, không ảnh dĩnh. Người như thế nào đem mục tiêu cho mê đi qua? Callie Spencer phát hiện, tại cô gái này đột nhiên sau khi xuất hiện, chào chính mình tới cái kia áo đen nữ hài lại còn nói chuyện ta cũng không biện pháp A. Ảnh lâm tóc đỏ áo đen nữ hài bất đắc dĩ nhún vai. Nói, gia hỏa này không ngừng hỏi ta vấn đề, muốn từ câu trả lời của ta bên trong phân tích ra cái gì tới không thể không nói. Không hổ là tuổi còn trẻ liền bị đặc chiêu tiến nước Mỹ Bộ An toàn môn làm phân tích viên nữ hài. Cái kia bây giờ có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Callie Spencer vấn đạo, e rằng còn không được. Spencer tiểu thư, thỉnh kiên nhẫn lại chờ đợi một hồi. Tốt à, Callie Spencer bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi những thứ này áo đen nữ hài nói tới chủ nhân. Chỉ là chủ nhân không đợi tới. Lại chờ đến lại một cái người mặc đồng phục màu đen nữ hài. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô bé này bên người, cũng đứng một vị nắm giữ một đầu màu nâu đậm tóc quan nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này vừa ra tới, liền lấy mang theo vô cùng nồng đậm anh nhấn mạnh tiếng anh hô. Cứu ta, đây là bắt cóc, mau cứu ta. Cách chương.